Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, Chu Gia đối sách. Phụ thân, chúng ta Chu Gia mất đi Quế Nghiễm thành thủ tướng chức vị. Đối với chúng ta Chu Gia tổn thất quá lớn. Quế Nghiễm thành Chu Phủ trong đại sảnh. Người của Chu Gia một mặt oán giận. Nói lời này chính là Chu Hoắc. Không sai, gia chủ, thiếu đi thủ tướng vị trí. Chúng ta Chu Gia lưu thông bên trong thành bên ngoài đại bộ phận lợi ích đều muốn bị hư hao. Có chút lợi ích khắp nơi bị hạn chế. Một khi lâu dài đi xuống, chúng ta Chu Gia cùng với những cái khác ba đại thế gia so sánh dần dần lạc hậu. Những thương hội kia, một số thế lực rất có thể bởi vì chúng ta Chu Gia đã mất đi thủ tướng chức vị. Cùng chúng ta chặt đứt liên hệ, đã từng có thể theo thương hội thấp 3 phần mua sắm đan dược và chân bảo. Cùng các thế lực giao dịch một số đặc thù tư nguyên đều muốn tan thành bọt nước. Chúng ta nhất định phải hành động, đoạt lại thủ tướng vị trí. Hiện tại cái kia tam đại gia tộc khẳng định đang cười nhạo chúng ta Chu Gia. Từng bao lâu bọn họ nhiều hâm mộ chúng ta Chu Gia. Hiện tại liền sẽ nhiều chế giễu chúng ta mấy phần. Chúng ta đi tìm những cái kia triều đình đại thần. Chấm ngoặc kép, Chu Gia nguyên một đám tản ra âm dương cảnh khí tức trưởng lão trầm giọng nói. Trong đó lấy Chu Hoắc thứ nhất cuống cuồng. Từng bao lâu, chính mình thân là Quế Nghiễm thành trấn thủ đại tướng phong quang dường nào. Trong bóng tối có thể hấp thụ lợi nhuận, thu hoạch hạng gì nhiều. Rất nhiều thế lực cùng mình ngang nhau tu vi người đều vì nịnh bợ chính mình ăn nói khép nép. Nhận được quý giá quà tặng quả thực thu đến mỏi tay. Bây giờ chính mình cái này trấn thành thủ tướng chức vị không có. Đừng nói người của thế lực khác. Thì liền Chu Gia một ít trưởng lão nhìn về phía mình ánh mắt đều lạnh nhạt đi. Tăng thêm chính mình trước đó hành động có chút phách lối. Đắc tội không ít người. Nếu như mình không trở về được thủ tướng vị trí. Cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Chủ vị khí tức vững như bàn thạch Chu Gia gia chủ biểu lộ nghiêm túc. Đối mặt tất cả trưởng lão lo lắng. Đôi mắt y nguyên không có chút rung động nào. Các ngươi hiện tại ở chỗ này lại gấp thì có ích lợi gì? Cái này Cao Thuận thế nhưng là triều đình quân phe thế lực trực tiếp chờ lệnh bệ hạ. Tăng thêm Cao Thuận trên chiến trường chiến tích. Trên triều đình thân cận chúng ta Chu Gia những quan viên kia căn bản không dám cho chúng ta mở miệng. Mà lại cái kia Trương Mặc Ôn đã sớm bất mãn chúng ta mấy cái này gia tộc. Chỉ cần Cao Thuận tại vị một ngày, chúng ta muốn đoạt lại. Khó như lên trời, trên triều đình không đáng tin cậy, Trương Mặc Ôn chỗ đó càng không đáng tin cậy. Chu Hoắc đối diện một vị tản ra âm dương cảnh đỉnh phong nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Người này tên là Chu Hạo, Chu Hoắc đại ca, Chu gia gia chủ thiếu gia chủ, tuổi tác không đến 50 tuổi, là có khả năng nhất đột phá chí tôn cảnh người. Mọi người im lặng, muốn mở miệng lại không biết nói thế nào. Muốn bằng thực lực đi giết Cao Thuận. Đừng làm rộn. Lần này Cao Thuận thế nhưng là đem hãm trận danh mang về. Đây chính là nghịch thiên trảm giết chí tôn chủ. Trên chiến trường lấy được đến vô số vinh dự. Mặc dù là chặn Hoàng Trung Hồng đường giáng chức trở về. Nhưng không có nghĩa là quân phe thế lực từ bỏ Cao Thuận. Coi như mình có thể giết Cao Thuận. Chính mình Chu gia phái ra chí tôn xảy ra ngoài ý muốn. Đó mới là hủy diệt tai ương. Mà lại một khi giết Cao Thuận, quân đội đại lão khẳng định sẽ nghiêm tra. Chính mình Chu gia càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Cao Thuận không thể giết, càng không thể chết trên tay bọn họ. Muốn đoạt lại trấn thủ đại tướng vị trí chỉ có mượn nhờ chính mình Chu gia thế lực trong triều. Đình đem Cao Thuận hoán đổi. Không phải vậy đi một cái Cao Thuận, còn sẽ có một cái khác Trương Thuận. Vương Thuận lại tới thay thế Cao Thuận, nhưng là nắm giữ quân phe thế lực bối cảnh Cao Thuận làm sao có thể bị tùy tiện hoán đổi. Nếu có thể đổi, Cao Thuận cũng không có khả năng trở lại Quế Nghiễm thành. Chu gia trưởng lão một đám im lặng, chẳng lẽ Chu gia thật muốn mất đi Quế Nghiễm thành trấn thủ đại đem chức vị này sao? Tốt, Chu gia gia chủ nhìn lấy mọi người thất lạc biểu lộ cuối cùng mở miệng. Hiện tại chỉ bất quá Cao Thuận mới về Quế Nghiễm thành mà thôi. Thì tự loạn trận cước rồi. chúng ta Chu gia đời đời kiếp kiếp tại Quế Nghiễm Thành. Gia đại nghiệp đại, trong đó sức ảnh hưởng không phải một cái Cao Thuận có thể dung chuyển. Mà ngươi Chu Hoắc tọa trấn trong quân mấy năm này thì không có mấy cái tâm phúc. Ngươi bây giờ tuy nhiên bị giáng chức đô úy, vẫn là có thể tiếp tục cho chúng ta Chu gia cung cấp tiện lợi. Không nên gấp, cũng không muốn lập tức đối phó Cao Thuận. Hiện tại Quế Nghiễm Thành vô số ánh mắt chính xem chúng ta Chu gia. Hận không thể chúng ta Chu gia lập tức phạm sai lầm. Mấy cái kia lão hồ ly còn thiếu khuyết một cái lý do cùng Cao Thuận giao hảo. Vâng, mọi người nghe được Chu gia gia chủ, nội tâm hơi hơi ổn định lại. Thế mà Chu Hoắc lại có chút ấp úng nói. Phụ thân, trong quân những cái kia tướng sĩ nghe được Cao Thuận trở thành tướng quân của bọn hắn. Nguyên một đám thập phần hưng phấn. Cao Thuận trên chiến trường hào quang thực sự quá chói mắt. Những cái kia tướng sĩ đều 10 phần sùng bái Cao Thuận. Ta sợ cái này quân tâm đã sớm hướng về Cao Thuận. Cái này, chấm ngoặc kép, phế vật, Chu Hạo lạnh lùng nói. Chu gia gia chủ thất vọng nhìn lấy Chu Hoắc, thở dài nói. Ai, ngươi a, đến đón lấy ngươi thành thành thật thật đợi tại quân doanh liền có thể. Chớ cùng Cao Thuận lên xung đột, làm cho liền để, gia tộc sẽ cho ngươi một số chân bảo tư nguyên. Có thể lôi kéo bao nhiêu người thì lôi kéo bao nhiêu người. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định cùng chúng ta Chu gia hợp tác thương hội cùng các thế lực, Cao Thuận sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vâng, Chu Hoắc mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Theo Chu gia gia chủ phân phó, Chu Hoắc chờ một đám trưởng lão đều trở về, chỉ để lại Chu Hạo cùng Chu gia đại trưởng lão Chu Văn hai người. Giờ phút này Chu gia chủ thấy mọi người đều sau khi đi, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi cảm thấy Ngọc Tâm Thánh Địa đối với chúng ta mời chào, chúng ta nên như thế nào? Phụ thân, đã triều đình không đem chúng ta Chu gia coi ra gì, chúng ta cần gì phải hiệu trung triều đình, không bằng chúng ta trong bóng tối tìm đến phía Ngọc Tâm Thánh Địa. Chu Hạo tích cực nói, ngay tại 10 ngày trước, Ngọc Tâm Thánh Địa liền muốn trong bóng tối mời chào Chu gia. Mà lại sớm đem Cao Thuận trở lại Quế Nghiễm Thành tin tức nói cho Chu gia. Bởi vì cứ việc Chu gia làm chuẩn bị, đều không thể ngăn cản Cao Thuận trở lại Quế Nghiễm Thành trở thành trấn thủ đại tướng. Mà mấy ngày trước đây Ngọc Tâm Thánh Địa trong bóng tối cũng truyền tới tin tức. Chỉ cần Chu gia đầu nhập vào Ngọc Tâm Thánh Địa, bọn họ lại trợ giúp Chu gia một lần nữa đoạt lại trấn thủ đại tướng vị trí. Càng quan trọng hơn là Chu Hạo có con trai Chu Uy đã trở thành Ngọc Tâm Thánh Địa một vị nào đó trưởng lão đệ tử thân. Truyền, Chu Uy trong bóng tối nói cho Chu Hạo, nếu như Chu gia có thể trong bóng tối đầu nhập vào Ngọc Tâm Thánh Địa, thì lại trợ giúp Chu Hạo thành công đột phá chí tôn cảnh. Chu gia đại trưởng lão Chu Văn nhìn thoáng qua Chu Hạo, cũng đồng dạng thở dài nói, gia chủ, cái này Ngọc Tâm Thánh Địa thực lực cực kỳ cường đại. Chúng ta căn bản không thể trêu vào, mà lại đã Ngọc Tâm Thánh Địa có nắm chắc trợ giúp chúng ta một lần nữa đoạt lại trấn thủ đại tướng chức vị, rất hiển nhiên triều đình cao tầng nhất định có Ngọc Tâm Thánh Địa người. Ngọc Tâm Thánh Địa xem như ăn chắc chúng ta, không đáp ứng không được a, không sai phụ thân. Huống chi Ngọc Tâm Thánh Địa có thể cho chúng ta mang đến như vậy lớn lợi ích, làm sao cũng so triều đình đối với chúng ta tốt hơn nhiều. Mà lại hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa tựa hồ động tác không ngừng. Bởi vì Hoàng Triều ở bên ngoài đại chiến, rất có thể muốn nhờ vào đó đối phó Tiết Mộ Hoàng Triều. Đến lúc đó chúng ta Chu gia rất có thể sẽ trở thành đại công thần. Chu gia gia chủ ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ kiên định ý nghĩ. Sau 5 ngày, Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão liền sẽ đi vào Quế Nghiễm Thành tiến hành giao lưu hội. Đến lúc đó chúng ta nhìn lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.